Người nghĩ muốn thử một chút binh thần sao uy lực? Tô Trần kia thanh âm nhàn nhạt, tự nhiên cũng bị Binh Tự nghe thấy được. Chớp mắt, sắc mặt của hắn dữ tợn đứng lên. Tốt, tốt, tốt, lão tử sống lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy lớn lối như thế người. Người nghĩ muốn nếm thử, vậy liền thỏa mãn ngươi. Cầu nguyệt phiếu, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.